mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Ba Chân Kim Thiềm. Cung điện, Quế Hữu, Bạch Thỏ, nơi này quả thật rất giống là trong truyền thuyết Quảng Hàn Cung. Nếu là lại nhiều chặt cây ngô cương, một cái cóc ba chân, cộng thêm một cái xinh đẹp tuyệt luân thường Nga tiên tử. Nơi này liền thật cùng trong truyền thuyết Quảng Hàn Cung giống như đúc. Mà Ngộ Không cái ý niệm này vừa mới thoáng hiện lên, liền thấy kia dưới cây quế, Bạch Thỏ bên cạnh, một cái da thịt vàng óng con cóc ghẻ không biết từ nơi nào chui ra ngoài. Mà còn càng mấu chốt là, cái này lớn nhỏ giống như một cái heo rừng nhỏ như vậy, con cóc ghẻ thật sự mọc ra ba cái chân. Mẹ nhà nó, thật là có ba chân kim thiềm. Ta nói, con cóc ghẻ ngươi là cơ nhân đột biến đến đây đi. Giờ khắc này, Ngộ Không thật rất muốn níu lấy ba chân kim thiềm hỏi một câu. Ba của ngươi, mẹ của ngươi có phải hay không cũng là ba chân? Ngươi cái này ba chân đến cùng di truyền, vẫn là cơ nhân đột biến nha. Nghĩ như vậy, Ngộ Không một cái thuấn gian di động xuất hiện ở ba chân kim thiềm bên người. Ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện tại Nguyệt Cung? Bạch Thỏ cùng ba chân kim thiềm đều bị dọa cho giật mình. Gần như cùng lúc đó mở miệng hỏi. Ta lão tôn là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hôm nay vô sự, liền tới Nguyệt Cung nhìn một chút. Không nghĩ tới tháng này cung thật đúng là giống như trong truyền thuyết như vậy lạnh tanh. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Bạch Thỏ cùng ba chân kim thiềm bộ dạng nhìn nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy nghi hoặc. Nguyệt Cung thường xuyên không cùng liên lạc với bên ngoài. Tin tức nhất là bế tắc, mà Ngộ Không lại là mới vừa bị đóng chặt Tề Thiên Đại Thánh không lâu. Những thứ này Nguyệt Cung người bên trong tự nhiên không biết. Thiên đình khi nào nhiều hơn ngươi nhân vật số một như vậy? Bạch Thỏ cùng ba chân kim thiềm đều nghi ngờ hỏi. Ta lão tôn Cương Thụ Phong không lâu. Các ngươi không biết cũng không kỳ lạ. Ngộ Không thuận miệng nói một câu. Sau đó lại nhìn chằm chằm Bạch Thỏ cùng ba chân kim thiềm xem hai mắt. Sau đó nói, cực kỳ kỳ quái, hai người các ngươi rõ minh pháp lực cao sâu. Tại sao trong cơ thể có một cổ kỳ quái lực lượng đang ngăn trở hai người các ngươi biến hóa hình? Ngươi kết quả là người nào? Lại có thể nhìn ra chúng ta trong cơ thể tình huống? Bạch Thỏ cùng ba chân kim thiềm đều là giật mình vạn phần. Chăm miệng một lời mà hỏi. Cổ lực lượng này thật giống như cùng cái này quế thụ có liên quan. Ta đoán hai người các ngươi một khi rời đi tháng này cung. Cách xa cái này quế thụ. Thì có thể hóa thành hình người đi. Vừa là như thế. Các ngươi vì sao không rời đi nơi này? Ngộ Không lại hỏi. Ngộ Không khám hư linh mâu có thể khám phá thế giữa hết thảy. Bạch Thỏ cùng ba chân kim thiềm trong cơ thể cấm chế mặc dù mạnh mẽ. Nhưng không giấu giếm được Ngộ Không. Ngươi ngay cả lấy đều có thể nhìn đi ra. Bạch Thỏ cùng ba chân kim thiềm lần này là thật bị chấn động đến. Phải biết, cái này Bạch Thỏ cùng ba chân kim thiềm chính là thượng cổ di loại. Sớm tại thời đại thượng cổ bọn họ đều đã thành yêu. Chỉ bất quá bởi vì xúc phạm thiên đình giới luật mới sẽ bị lưu đày tại cái này Quảng Hàn cung trong. Mà Nguyệt Cung quế thụ chính là ban đầu yêu tộc thiên đình trừng phạt công cụ. Đối ở thể nội sắp đặt cấm chế yêu tộc, có to lớn giới hạn chế tác dụng, có thể hạn chế yêu tộc trong cơ thể pháp lực vận chuyển. Hơn nữa ngày đêm hành hạ nó tinh thần. Bất quá, theo yêu tộc thiên đình bị hủy, cái này quế thụ cũng dần dần mất đi hiệu dụng, bây giờ chỉ có thể hạn chế trong cơ thể sắp đặt cấm chế yêu tộc biến hóa hình người. Mà trăm triệu năm đi xuống, trên cổ yêu tộc gắt gao diệt, coi như may mắn còn sống sót, cũng không có mấy người sẽ đến tháng này cung, càng không có mấy người trong cơ thể còn có trên cổ yêu tộc thiên đình cấm chế. Bây giờ tính được, phỏng chừng trong tam giới, có cái này cấm chế cũng chỉ có cái này bạch thỏ cùng ba chân kim thiềm. Mà bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, bạch thỏ cùng ba chân kim thiềm một mực sinh hoạt tại Nguyệt Cung. Mặc dù cũng có thật nhiều người đến qua Nguyệt Cung nhưng là lại không có có bao nhiêu người có thể đủ nhìn ra trong cơ thể hai người cấm chế. Càng không có bao nhiêu người có thể đủ nhìn ra lượng người không cách nào biến hóa hình người với cái này quế thụ có quan hệ. Cái này có gì ly kỳ? Đúng, ba chân kim thiềm, hỏi ngươi cái vấn đề có thể không? Ngộ Không đối ba chân kim thiềm nói. Mời, xin cứ hỏi. Ba chân kim thiềm còn trong cơn chấn động, không hề nghĩ ngợi liền lắp bắp nói. Ba của ngươi, mẹ của ngươi có phải hay không cũng là ba cái chân nha? Ngộ Không hỏi. Cái gì? Ba chân kim thiềm mặt đầy mộng bức, hắn thật là không cách nào tưởng tượng Ngộ Không đột nhiên lại hỏi hắn loại vấn đề này. Tại hắn nghĩ đến Ngộ Không khả năng sẽ hỏi một chút liên quan tới quế thụ hoặc là quan với bên trong cơ thể của bọn họ cấm chế bí văn. Ấy, không tiện trả lời sao? Ngộ Không cũng cảm thấy cái vấn đề này có chút đường đột. Cái này, ngược lại không phải là không tiện trả lời. Chỉ là chúng ta thiềm thư chính là đẻ trứng. Ta vừa sinh ra liền chưa từng thấy qua phụ mẫu ta nha. Ba chân kim thiềm lắc lắc đầu. Nhớ lại tựa như hồi đáp. Kia ngươi anh chị em tất cả đều là ba chân sao? Ngộ Không lại đuổi hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Bởi vì ta xuất sinh sau đó liền chưa từng thấy qua bọn họ. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi gặp qua ta thân nhân? Ba chân kim thiềm đột nhiên kinh ngạc vui mừng hỏi. Không, ta chưa từng thấy qua thân nhân ngươi. Chỉ là có chút hiếu kỳ ngươi cái này ba chân là di truyền đến. Vẫn là cơ nhân đột biến tới. Ngộ Không có chút ngượng ngùng nói. Ha, ba chân kim thiềm đầu đầy hắc tuyến. Cơ nhân đột biến là ý gì? Ây, cái này có chút phức tạp. Nhắc tới. Đại khái chắc là một chủng tộc trong đột nhiên xuất hiện một cái cùng đồng tộc khác nhau thân thể ý. Tứ, Ngộ Không nghĩ muốn giải thích nói. Nói như vậy, ý ngươi là ta chính là cái kia cơ nhân đột biến tới khác nhau thân thể. Ba chân kim thiềm trên mặt hắc tuyến càng nhiều. Ha ha, chết cười ta. Lúc này, một bên bạch thỏ đột nhiên cười lớn. Ba chân, ta đã nói rồi. Thế gian này cho tới bây giờ đều là bốn cái chân cóc. Chỉ một mình ngươi là ba cái chân. Ngươi còn nói mình là cái gì cao quý ba chân kim thiềm. Nguyên lai là cơ nhân đột biến đến. Hoa ha ha, chết cười ta. Ngọc Linh Lung, cười nữa. Có tin ta hay không một cái thóa chết ngươi. Ba chân kim thiềm lửa giận trùng thiên nói. Ha ha, không, ta không bao giờ nữa cười. Ngươi ngàn vạn lần không nên. Ô ô, thóa ra, ngươi nước miếng, ác tâm như vậy, nếu như dính tại ta lông trên, phá hoại ta mỹ lệ lông, ta thật là không muốn sống. Ngọc Linh Lung cố nén cười nói, vậy ngươi liền cho ta đàng hoàng một chút. Ba chân kim thiềm hung tợn hướng về phía thỏ ngọc nói một câu. Sau đó nghiêng đầu đối Ngộ Không nói. Lại nói ngươi kết quả là người nào? Tại sao tới cái này Quảng Hàn Cung? Nơi này chính là Thiên Đình Lãnh Cung. Bình thường có thể là có rất ít người đến. Chẳng lẽ ngươi cũng là bị trục xuất tới sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.